đoán với tú ngồi đâu ông Thiên ạ? Được rồi, đứng ở đâu ông Thiên? Cũng cần quá. Hàng thì đọc một câu là con thu năng lượng của tú Thiên này bán vào cả cơ hội. Hai ba bảy năm bảy thì cũng phải ra đấy là mà ai làm mà con cần tìm thông thức để bao tiền. Hôm con vô đây thì như thầy nói là con đi lạc rồi, buồn thì con phải 15 ngày con đi trả lại được cái hơi thở bình thường. Khi đâu hơi thở như thế đấy là con trở lại bình thường. Cho nên nếu không gặp thì phải bảo cái gì có lẽ con được chuyện thực hiện nữa. Thì cái người mà quyết tâm tu ham tu thì nó tật pháp thì nó dễ gì đâu. Còn cái người mà tu khi tu chơi chơi thì thấy nó không có gì hết. Cho nên cái người quyết tâm tu là thế nào cũng bị bệnh, bị cái pháp nó sai, nó sẽ bị điên, bị mát, nó làm cho cái tâm của mình không có còn bình thường, bị ức chế nó quá. Còn cái này không, mình an trú được thì mình lo mình xả nó. Cho nên mình luôn luôn lấy ý mà dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tái này, lấy ý mà dẫn nó đi vào cái thiện pháp. Cho nên nó rõ ràng là câu pháp cứu, kinh pháp cứu, cái bài kinh không ý này thì Đức Phật đã dạy mình trước rồi. Ý làm chủ, ý tạo tác nó, lấy cái đó mà dẫn nó đi, dẫn vào pháp thiện, tình dẫn vào pháp ác thì được rồi. Cho nên mấy con cứ nhớ là luôn luôn bao giờ nó cũng tìm, nó có như lý tác ý hết nè. Cái người không mà nó chế tâm nó không chịu được. Bạch thầy, sau khi con hiểu được cảnh pháp như cái ngũ quần, thầy dặn cái quần rất rõ. Con thấy thân quần có hình sóng hình tiền ngạc thì chính là hình tiền của Phật mà hình sóng là của ngoài đạo. Hành ạ, thế mà như hành đồ chính của đạo nó hành đồ chính của đạo mà con tư ra được chính nó ở dưới hành. Mà nếu mà Đức Phật dạy cảnh như tiền ngạc là điều tức như chúng hòa tông, cái điều tông quen nó còn chúng hòa tông bá cái việc đó mà nếu như cực được hòa tông thì là chết rồi. Bởi vì thầy giải thích gì cái tâm của mình nó rất rõ, ba cái thức của nó, rồi cái hành, rồi cái thọ của nó, thọ là thọ khổ, thọ bất là bất khổ, rồi cái hành của nó, nhận thức ra cái hành thiện, hành ác, rồi hành không nữa, chứ không phải nó hành không, nó lộn tâm không, rồi hành ác hành luôn luôn bao giờ cũng khổ, mà chỉ có hành thiện mà thầy. Ngày xưa mà cháu bên bên trên đông nổ là có thì bùng phình ra mà khi thở cá thì bùng cả có. Bây giờ cháu về ở cái chủ ý vào đó là nhưng mà chủ ý vào là nhân trung ở vùng. Nhưng mà chủ ý vào nhân trung này thì khi hơi thở ngố, hơi thở cá thì bùng nó thế nào vậy? Mà mình không cần lưu ý cái bụng, không có cần chạy cái bụng nữa. Đó là tiền lý chất tẹt, cho nên mình bỏ cái đó đi. Mình có tổn như có được, mà mình chỉ biết hơi thở ra vô. Rồi khi mà biết hơi thở ra vô chỗ nhân trung này, thì sau cái thời gian đó thì mình lại tập nó, mình biết cái hơi thở dài ngắn chứ mình không có trụ đi nữa. Đức Phật không có cho mình trụ, trụ nó nguy hiểm lắm. Là do cái cảm giác toàn thân khi mà hít vô thở ra lại chi mất cái chỗ cái hơi thở dài ngắn mà. Lúc bây giờ thấy nó thuần thục cái hơi thở rồi, thì mình cảm giác nhận cái thân của mình từ ở trên đầu tới chân khi mà hít vô. Để khi thở ra cũng cảm nhận như vậy, cho nên cái phương pháp của Phật rất là thật. Mình đọc những cái đề mục đó là những cái đề mục mà định niệm hơi thở để mà chúng ta tập đó. Thì đó là cái đề mục để mình nhiếp tâm mà không có trụ. Thế mà người ta không có lưu ý được, cho nên cái ông Mahasi đó, thì ông lại nghĩ là cái mương vào cái chỗ trụ, chỗ cái bụng mà phình xẹp, bởi vì cái hơi thở mình lên thì cái bụng nó nhúc nhích nó lên xuống. Thì ông trụ đó, ông thấy nhiếp tâm như này nó không dẫn tưởng mình sướng quá rồi, thành ra ông nhiếp luôn. Thành ra do đó nó, những cái định tướng của nó hiện ra, tức là cái sắc tưởng của nó hiện ra. Thành ra như một khối vậy đó. Ôm cái định tướng đó, nó ổng vô sâu hơn. Thành ra nó đi lọt vào trong định tướng. Đó, nó là, còn ở đây mình biết là Đức Phật đã dạy là lấy ít hết mà dẫn đầu làm chủ. Tạo tác nó, đưa nó dẫn đi vào cái pháp thiện. Mình lấy cái bài kinh pháp cú đó, mình biết được cái pháp như lý tác ý. Thế đó mình đưa vào hơi thở thì mình dẫn nó đi vào những cái chỗ nào mà Đức Phật đã dạy theo cái đề mục. Con thấy chưa? Cho nên mình tu này nó không có giống mấy ông tổ, mấy ông thầy đã bị bả hết, nó tạp tạp rồi. Bởi vì khi mà thầy triển khai ra thì tất cả những cái thiền hơi thở nó không có giống, lục địa pháp mà cũng giống. Con thấy không có giống nè. Rồi bây giờ thiền sắc thể nó cũng tạp ra, ông kia ông tụ bụng, ông thở ra tới vô, cũng như tâm ra, cũng trọng rồi. Rồi còn, ông không nương theo cái lời của Phật dạy, còn quán sổ tức quan á, thì lại biết hơi thở ra vô chỗ này, chỉ biết hơi thở thôi mà cái phương pháp tác ý không có nữa nè. Do đó bị ức chế tâm mình trên hơi thở nữa rồi, nó sạch. Rồi tùy tức thì nương vào cái hơi thở ra vô mà không đúng thì nó là cũng là tự đó rồi, nó cũng sạch rồi. Cho nên tất cả những cái này đều là của tổ đặt ra, do tu tập cũng hơi thở nhưng mà nó không đúng ông Phật. ông Phật ổng đưa ra tới 16 cái địa ngục, cộng thêm hai cái địa ngục của thân hành niệm thì nó là 18 cái địa ngục. Người ta do 18 cái địa ngục này mình thấy rõ ràng là mỗi địa ngục đều là có cái ý của con nói, chứ đâu phải là cái nào cũng hơi thở hết sao, chỉ có nương vào hơi thở thôi. Do từ cái chỗ đó đó mình mới suy ra được cái bước đi của mình cũng nương vào đó mình tác ý ra. Ông Phật đâu có dạy mình đi mình tác ý lạc quán đi tham tôi biết tôi bước đi đâu, có phải thấy đâu có kinh nào nói phải không? Nhưng mà từ cái hơi thở đó mình biết cái hơi thở là cái thân thành nội rồi, mà cái thân thành ngoại là bước đi hay đưa ta, vậy thì mình cũng nương vào cái thân thành này mình cũng ly tham ly sân ly chi được chứ, nó cũng y như hơi thở chứ có gì ra. Cho nên từ đó mình suy ra thì mình thấy tu nó dễ dàng, có phải không mấy con thấy không? Như vậy là mình đâu có sai Phật đâu, nhưng mà mình là thiện xảo, mình là biết khéo léo, mình biết áp dụng, cho nên mình trở thành có những cái phương pháp mình tu, mà cuối cùng thì mình đạt được những kết quả rất là thực tế. Bạch thầy, sau khi có cái bản vừa cho con, thì con mới nghiên cứu trong tất cả cái tham vấn của thầy, cả cái bài giảng thầy, con biết là ba cái đề mục đầu tiên là một, và tùy theo cái đặc điểm của từng người thì con thấy rằng là con là phù hợp với cái mà an tình, tức là cảm giác con thân á. Tại vì khi mà con nghe cái pháp thầy dạy rồi là con này muốn để cho tất cả cái con thân em năng lượng nó ra để phù hợp nó hết cái bồng bệnh, thế thấp bệnh là từ khi phải có cái cảm giác này. Thế thì bây giờ con tập mãi cái thống thuộc cái đề mục mà hơi thở thì rất khó mà lên ức chế nóng người lên của con thấy cái cảm giác nhớ mình tự mình nhiếp tâm được bằng cái cảm giác đó, mình nhiếp tâm được bằng hơi thở dài ngắn. Có nhiều người hồi nãy có cái cô hồi nãy cô nói như thế này, con thở hít vô thở ra để mà con biết hơi thở vô ra thì con thấy nhức đầu, mà con thở chậm chậm theo cái đặc tướng hơi thở, thở chậm chậm chừng 12 hơi thở thì nó là một phút, 12 hơi thở một phút là hơi thở chậm rồi, cho nên thở chậm chậm mà vậy mà con nhiếp được tâm mà thấy nó không có nhức đầu. Còn thấy nó thay vì để tự hít vô thở ra thì nó hơi thở sao mình thở vậy, nhưng mà cố gắng tập trung thì bị nhức đầu. Bây giờ mình lại nương theo cái độ dài của hơi thở, mình thở chậm chậm là nương theo độ dài, đặng mình biết cái độ dài hơi thở đâu, tức là hơi thở dài tôi biết, hơi thở dài hơi thở ngắn biết, theo cái đề mục Đức Phật dạy, cái đề mục đầu tiên mình nhức cũng được rồi, bây giờ thẳng qua đề mục thứ hai cái mình nhức được thì mình nhức được cái này thì thôi, mà mình nhức lại không được nữa thì bây giờ cảm giác toàn thân, cái cách thức ba cái đề mục đầu để mình nhức tâm. Có phải không? Mà nhiếp tâm được rồi, bây giờ mới tới an trú được. Vì là cho quan trọng an tĩnh đó. Nếu như biết cái nhiếp kiểu cái quán nó cũng bị trầm, thì quán thì tập trung hơi thở mình cứ nóng phố đấy, quán thì nếu cứ quản hơi thở đấy, chưa hơi thở chưa được thì cũng chưa sang đi một khoảng được. Tức là cũng vừa rồi quán mình nhận được. Thì từ lần được con tu tập này bây giờ hít vô tôi biết hít vô thở ra thì tập trung cái hơi thở chỗ nhân trung, biết ra vô chỗ này chứ không có đi chỗ nào khác. Thôi bây giờ coi thử được không? Mà bây giờ tập thời gian sao nó không được chứ nó cũng quen rồi. Rồi tôi chuyển qua cái hơi thở dài ngắn, mà tôi thấy hơi thở dài ngắn nó dễ hơn nữa thì ngon rồi, phải không? Rồi bây giờ tôi chuyển qua cái cảm giác toàn thân, nó đạt được thì nó lại còn hay nữa. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái này sao mà nó không được nè, mà tôi thấy hơi thở dài ngắn là được nè, mà tôi thấy hơi thở dài ngắn nó cũng còn nghe nó cũng khó khăn quá, do đó mà tôi chuyển qua tôi cảm giác toàn thân cho tôi nghe toàn thân. Thôi mai qua thì tôi lấy cái đề mục này mà tôi làm cái chuẩn, tôi đi vào tôi nhiếp tâm. Con bạch thầy, trường hợp này thì giờ là con quen hết, thì là nói cảm giác con thân phải nhắc cho nên cả mình cứ nghĩ đúng đống rồi là cô đứng á. Được chứ. Con bao giá bao giá rồi là... Được rồi, đâu có gì nghĩ trong tâm tức là tác ý rồi. Nó thì nên do cái chỗ tu tập kỹ lưỡng như vậy thì mấy con sẽ đạt được kết quả. Tập ráng cố gắng tập làm sao nhiếp cho được, bất kỳ làm cách nào nhiếp được an trú được thì mới ly tham ly sân ly ác pháp mới được. Chứ không làm sao ly được. Đó là cái điều kiện đi vào pháp. Còn cái điều kiện mà không đi vào pháp, xả tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà vẫn luôn luôn thanh thản an lạc vô sự, thì trong khi mà tâm mình nó ở trong trạng thái an lạc vô sự, nó có chướng ngại thì sử dụng các pháp đẩy lui, mà không có chướng ngại thì thôi. Cái phần này là phần bất động tâm, nó lại khá thôi rồi. Nghĩa là trong khi mình ôn pháp thì tâm mình nó vẫn ly tham si, mà khi xả ra thì nó cũng vẫn ly tham si, cho nên nó không bị ức chế. Chứ còn không kéo mình vô mình ngồi mình ôn pháp thì nó không có tham si, nhưng mà xả ra ai nói gì nó tham si gần gần nó thì sao không được. Nói chung cái xả ra nó quan trọng ghê gớm lắm. Xả ra mà nó luôn luôn nó quay vô, nó không có bao giờ mà nó quay vô chỗ trạng thái thanh thản của nó không bao giờ phóng vật. Đó là cái tâm bất động rồi, chỗ đó mới chính là cái chỗ mà chúng ta đạt đó. Chứ còn cái chỗ kia mà ôn pháp vô để mà giúp cho cái này chứ từ tạo cái này nó không quan trọng lắm đâu. Chỉ dạng bây giờ con đi thân hành niệm, con đưa tay con hít thở mà con thấy con an trú được thì cái này nó chưa quan trọng. Con xả ra mà con thấy con an trú được thì cái này nó mới quan trọng đó.